Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 570, lòng người so quỷ càng ác độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, người không sao chứ tiểu thư? Phúc bá liền vội vàng tiến lên đem nữ tử đỡ dậy. Sau đó bốn người cùng một chỗ nhìn về phía ngoài cửa. Nha, chỗ này cũng thật náo nhiệt a, một đạo hững hờ thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Chỉ thấy Tô Tầm trong tay bóc lấy cái quýt, trên mặt nụ cười, không nhanh không chậm đi đến, đem một lột tốt quýt đút vào miệng bên trong. Là, ngươi, Phúc bá bọn người là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Hoàn toàn không nghĩ đến cuối cùng lại là Tô Tầm cứu được bọn hắn. Tô Tầm thở dài, ngươi lão nhân này như vậy túm. Ta lúc đầu cũng không muốn quản các ngươi chết sống. Nhưng ngồi yên không lý đến đi. Lại không phù hợp ta thân phận. Rốt cuộc thân phận của hắn là hiệp khách à. Phúc bá sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Có chút xấu hổ cùng xấu hổ vô cùng. Nửa ngày mới lên tiếng. Đa tạ công tử bất kể hiềm khích lúc trước xuất thủ cứu giúp. Lúc trước lão hủ có nhiều bất kính. Ở đây hướng công tử bồi tội. Tô Tầm khoát tay áo. Nhìn về phía cái kia nữ đồng, tuổi còn nhỏ không học tốt, không ngoan ngoãn tại trong mộ nằm học tập cho giỏi tranh làm bốn thật nhỏ quỷ, lại chạy đến hại người. Cha mẹ của ngươi là thế nào quản giáo ngươi? Tiểu quỷ này biết nói chuyện. Ân, so vừa mới tiểu thúy cao cấp hơn. Ca ca chơi với ta mà sao? Tiểu quỷ trên mặt lộ ra một cái ngây thơ nụ cười. Ngoẹo đầu, nhìn thật là có như vậy mấy phần đáng yêu. Đáng tiếc, Tô Tầm trực tiếp một bàn tay liền rút tới. Chơi mẹ nó cái đầu. A, tiểu quỷ kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị một tát này đập đến hồn phi phách tán. Phúc bá bọn người nhìn ở lại. Nghe thấy tiểu quỷ kêu thảm. Một mực đóng cửa không ra vợ chồng trung niên đi tới. Nhà ta anh tử đâu? Các ngươi trông thấy nhà ta anh tử sao? Vợ chồng trung niên nhìn xem Tô Tầm mấy người hỏi. Chính ở chỗ này Trang. Còn tại diễn, nhà ngươi anh tử lần này triệt để đi xuống. Nàng nói để ta đưa các ngươi xuống dưới theo nàng chơi. Tô Tầm lãnh đạm nói một câu. Trong nháy mắt chính là hai đạo kiếm khí. A, quảng cáo, vợ chồng trung niên kêu thảm một tiếng. Cổ trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng. Thi thể ngã trên mặt đất. Phúc bá giật cả mình. Còn sống thật là tốt. Nghĩ đến mình lúc trước đối Tô Tầm vô lễ như thế, vậy mà đều không chết. Quả thực là gặp may a. Các ngươi lại tại chỗ này đợi. Ta đi mua mấy cái quýt. Không phải, ta trừ bỏ những này quỷ mị. Tô Tầm đối mấy người vứt xuống một câu. Sau đó liền đạp không mà lên. Mặc ngọc kiếm xuất hiện trong tay. Hắn muốn đồ thôn. Bởi vì cái này người trong thôn cùng quỷ đều đáng chết. Hắn đã từ kia đối vợ chồng già trong miệng biết được chân tướng sự tình. Trong viện nấm mồ chôn đều là bọn hắn các nhà chết đi thân nhân không sai. Những cái kia chết mất thân nhân cũng có thể phù hộ bọn hắn toàn thôn mưa thuận gió hòa không sai. Nhưng hết thảy có một cái điều kiện tiên quyết. Vậy liền là phải định kỳ dùng người sống huyết nhục cùng linh hồn đến chăn nuôi các nhà nấm mồ bên trong quỷ. Cho nên những thôn dân này đã nhìn chằm chằm qua đường người xứ khác. Phàm là từ trong làng qua đường, đều bị bọn hắn dùng để cho ăn quỷ. Chưa từng có người qua đường thời điểm, trong làng liền phái thanh niên trai tráng đi bên ngoài trói người. Lừa bán hài tử tới đút quỷ. Theo Tô Tầm, cái thôn này, lòng người so lệ quỷ càng ác gấp trăm lần không thôi. Lòng người ác đến tình trạng như thế, còn có thể tính người sao? Đã như vậy, vậy thì cùng những này quỷ mị cùng nhau tan thành mây khói đi. Tô Tầm trường kiếm hoành không? Mặc ngọc kiếm chia ra hàng ngàn hàng vạn đem pháp kiếm. Màu mặc ngọc quang mang nhiễm sáng lên toàn bộ hắc ám thương khung. Tô Tầm tay áo vung lên. Trong chốc lát, kiếm như mưa xuống. Toàn bộ làng, vô luận là người hay là quỷ đều thất kinh điên cuồng trốn sông lên. Đáng tiếc bọn hắn lại không chỗ trốn chạy. Pháp kiếm rơi xuống chuẩn xác không sai đâm vào mỗi người hoặc là lệ quỷ đỉnh đầu. A, đừng có giết ta. Tiên nhân tha mạng a, giống. A, phốc phốc, theo mưa kiếm lắng lại. Toàn bộ làng cũng lâm vào lắng lại. Thôn dân cùng lệ quỷ toàn bộ chết bởi dưới kiếm. Phúc bá bốn người đều là trợn mắt hốc mồm. Nữ tử kia tự lẩm bẩm giống như nỉ non. Tiên nhân, tu tiên giả tại thế gian người bình thường nhìn đến cũng là tiên nhân. Nơi đây quỷ dị đã giải. Các ngươi có thể rời đi. Tô Tầm nhìn xem phúc bá bốn người nói. Đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Phúc bá bọn người vội vàng quỳ xuống dập đầu. Tô Tầm vung tay lên. Một cỗ tiên lực đem bốn người nâng lên. Mà hắn thì rơi vào con lừa bên trên. Cưỡi con lừa hướng nam bên cạnh trên núi mà đi. Trên núi có một tòa gọi Thanh Tịnh Tự chùa miếu. Căn cứ kia đối vợ chồng già lời nói. Dùng người sống dưỡng quỷ bảo hộ một phương bình an phương pháp liền là Thanh Tịnh Tự chủ trì truyền thụ cho. Lấy truyền xuống như thế tà thuật đến thu thập tín đồ. Khẳng định không phải vật gì tốt. Vậy liền cùng nhau trừ bỏ. Thanh Tịnh Tự, lúc này đêm đã khuya. Trong chùa miếu vốn là không mấy cái hòa thượng. Tự nhiên là lộ ra càng thêm quạnh quẽ. Nhưng chủ trì vẫn tại trong đại điện dốc lòng lễ Phật. Đột nhiên, phía trên chỗ cung phụng một tòa Phật tượng tản mát ra một trận kim quang. Tràn ngập toàn bộ đại điện. Trên mặt đất quỳ chủ trì càng thêm cung kính. Cung nghênh tôn giả giáng lâm. Tuệ viên, người xử lý rất không tệ. Những ngày gần đây tín đồ gia tăng rất nhanh. Đợi ngươi phi thăng thời điểm, Tây Thiên sẽ cho ngươi lưu một tôn La Hán quả vị. Phật tượng mở miệng, thanh âm hùng hậu hữu lực, nhưng cũng vẻn vẹn cực hạn tại đại điện bên trong. Tuệ viên mừng rỡ như điên. Đa tạ tôn giả, hắn phí lớn như vậy sức lực, không từ thủ đoạn gia tăng tín đồ. Không phải là vì cái hứa hẹn này sao? A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Phật tượng niệm một câu Phật hiệu. Sau đó trên người kim quang tán đi. Phật tượng khôi phục bình thường. Quảng cáo, tuệ viên lúc này mới dám đứng dậy. Trên mặt hồng quang đầy mặt tinh thần phấn chấn. Trong lòng bị vô hạn vui sướng tràn ngập. Nhân gian đã có bao nhiêu năm không có người thành tiên. Mà mình, sắp là xuống một cái thành tiên người. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm mang tay đến. Trực tiếp đem đại điện một phân thành hai. Tuệ viên cấp tốc lướt đi. Lúc này mới trốn qua một kiếp. Quay đầu lại nhìn sau lưng bị đánh thành phế tích đại điện. Tuệ viên trên đầu chọc trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Nếu là trễ một bước nữa. Hắn không còn dám suy nghĩ. Ngay sau đó tràn ngập ở trong lòng liền là đầy ngập lửa giận. Phương nào tặc tử đánh lén ta Thanh Tĩnh chùa. Hạng người giấu đầu lòi đuôi. Sư phó. Xảy ra chuyện gì? Đại điện làm sao sụp đổ? Thanh Tĩnh trong chùa chỉ có 8 tên hòa thượng đều là hất lên quần áo chạy ra. Trông thấy biến thành phế tích đại điện. Đều là quá sợ hãi. Đánh lén. Ta là quang minh chính đại đến diệt ngươi cái này tà chùa. Một đạo trung khí 10 phần giọng nam vang tận mây xanh. Ngay sau đó đám người đã nhìn thấy một bạch bào thanh niên chớp mắt đã tới. Hư không mà đứng. Ánh mắt hờ hững, tại hắn nhìn chăm chú. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình phảng phất giống một con giun dế bàn không đáng chú ý. Ngươi là người phương nào? Tuệ viên nhìn xem Tô Tầm hỏi. Hắn ngày đó không đi Lạc Hà Sơn. Cho nên mặc dù nghe nói qua cái tên, nhưng lại không biết Tô Tầm. Tô Tầm ngữ khí băng lãnh. Người giết ngươi, thật can đảm, chảm ta chùa miếu, hủy ta Phật tượng. Hôm nay bần tăng liền đưa ngươi tiến về Tây Thiên Cực Lạc. Tuệ viên hét lớn một tiếng. Cả người đạp không mà lên. Quanh thân pháp quang bốn phía. Một tôn thân cao 10 trượng to lớn pháp tướng tại sau lưng ngưng tụ. Phía dưới các đệ tử trông thấy một màn này đều là cảm xúc bành trướng. Kích động không thôi. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới. Thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản. Cướp đoạt cơ duyên. Nghịch thiên cải mệnh. Mời đọc huyền huyễn kịch bản. Ta, thiên mệnh phối hợp diễn. Cách chương.